Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, Huyết Linh Thể. Công tử, vẫn là hai chúng ta đi thôi. Cam đoan giúp ngài tra rõ ràng hắn đến Ưng Vương Lĩnh. Rốt cuộc là muốn làm gì? Vừa mới ngăn cản qua Tô Hạo Thần một cái hoàng võ cảnh cao thủ nói ra. Tôn Càn Vũ gật gật đầu. Tốt. Hai người các ngươi am hiểu tiềm tung ẩn tích, thích hợp nhất theo dõi. Nhớ kỹ, không những muốn tra rõ ràng hắn muốn làm gì, còn muốn xem hắn có phải hay không một người đến, có hay không sư môn người ở phụ cận. Nếu như chỉ có hắn một người, vậy liền bắt hắn lại. Hắc hắc, ta đối với hắn công pháp rất có hứng thú. Là, công tử, thuộc hạ minh bạch, hai người đồng ý. Sau đó liền xoay người hướng Tô Hạo Thần đuổi theo. Nhìn xem hai cái thủ hạ rời đi, Tôn Càn Vũ trên mặt nổi lên một nụ cười âm hiểm. Nhìn đến gần nhất vận khí không tệ, bản công tử đang giàu làm sao đột phá tu vi đây, liền đụng phải như thế một cái thân mang dị thuật tiểu tử. Nếu như có thể đem hắn chế tác thành khôi lỗi, bản công tử coi như thật kiếm được. Rất nhiều người đều biết rõ, Thị Huyết Thiên Công chỉ thôn phệ hoang thú tinh huyết, mà không thôn phệ nhân loại, nhưng lại không có người biết rõ, Thị Huyết Thiên Công kỳ thật còn có một cái đặc điểm. Kia chính là nếu như cả người cư huyết linh thể người, tu luyện bộ công pháp kia, liền có thể trái lại đem tự thân tinh huyết, chuyển vận đến người khác thể nội, đem đối phương biến thành một cái nghe lời răm rắp khôi lỗi. Cái gọi là huyết linh thể là một loại thể chất đặc thù, nắm giữ loại này thể chất người, tinh thần lực thiên sinh cùng tự thân huyết dịch chặt chẽ tương liên, có thể tùy tâm sở dục thao túng tự thân huyết dịch. Mà một cái nắm giữ huyết linh thể người, nếu như mượn nhờ Thị Huyết Thiên Công đem tự thân huyết dịch chuyển vận đến người khác thể nội, chẳng khác nào là ở đối phương thể nội bố trí hạ cấm chế, tự nhiên là có thể thao túng đối phương. Tôn Càn Vũ chính là một cái thân có huyết linh thể người. Hắn đoán chừng liền xem như Thị Huyết Thiên Công người sáng tạo, cũng không biết bộ công pháp kia cùng huyết linh thể kết hợp sẽ có kỳ diệu như vậy tác dụng. Bởi vì cái kia người sáng tạo bản thân cũng không được đầy đủ huyết linh thể thể chất. Tôn Càn Vũ cũng là tự mình tu luyện Thị Huyết Thiên Công đằng sau mới phát hiện loại này diệu dụng. Mà hiện tại hắn chính là muốn đem Tô Hạo Thần chế tác thành khôi lỗi, sau đó ép hỏi ra công pháp cùng bảo vật. Bất quá chuyện này nhất định phải cẩn thận làm việc. Hắn đối tại Tô Hạo Thần phía sau, sư môn, rất kiêng kỵ. Cho nên trước hết xác định Tô Hạo Thần bên người có hay không người đi theo, sau đó mới có thể động thủ. Tô Hạo Thần thân hình như điện, chỉ chốc lát sau liền dựa vào gần Đao Vũ Ưng Vương vị trí phiến kia rừng rậm phụ cận. Chỉ thấy Đao Vũ Ưng Vương thân hình khổng lồ tại trên bầu trời xoay quanh, liền phảng phất một mảnh hắc vân, cho người kiềm chế mà sợ hãi. Mà ở phía dưới rừng rậm bên trong, từng đầu thủy vân tượng nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cái kia đạt đến 10 mét thân thể khổng lồ, giờ phút này thế mà nhìn qua có chút mảnh mai. Bất quá cũng không có cách nào, thủy vân tượng vốn liền tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, lại tăng thêm thực lực còn kém rất rất xa Đao Vũ Ưng Vương, cho nên bọn chúng cũng chỉ có thể kinh khủng mặc người chém giết, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không dám. Bọn chúng duy nhất chờ đợi chính là hy vọng Đao Vũ Ưng Vương đi bắt người khác mà buông tha bọn chúng. Tô Hạo Thần không có xúc động tới gần Đao Vũ Ưng Vương, bởi vì giống loại này mãnh cầm hoặc là mãnh thú, đối cái khác sinh mệnh đều có cực kỳ mãnh liệt lòng phòng bị, không cho phép bất luận cái gì hoài có định ý sinh mệnh chủ động tới gần bản thân, bằng không lập tức liền sẽ phát động công kích. Hắn hiện tại biện pháp duy nhất chính là tìm tới một cái có thể tới gần cơ hội, sau đó thông qua sinh mệnh linh quả đối hoang thú lực hấp dẫn, nhường Đao Vũ Ưng Vương chủ động đem sinh mệnh linh quả ăn đi. Tô Hạo Thần đứng ở trên ngọn cây, lẳng lặng đứng chắp tay. Bỗng nhiên hắn khẽ cau mày, khẽ nói, ra đi, đừng cất giấu, là Tôn Càn Vũ phái các ngươi tới theo dõi ta. Chung quanh yên tĩnh im ắng. Chỉ có gió thổi qua lá cây vang xào xạc. Tô Hạo Thần không quay đầu lại. Lần nữa thản nhiên nói. Nếu như lại không ra, cũng đừng trách ta tự mình động thủ. Đến thời điểm có bất luận cái gì hậu quả, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Trong rừng cây vẫn như cũ yên tĩnh. Không có người xuất hiện. Không biết tốt xấu. Tô Hạo Thần hừ lạnh. Thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc xuất hiện thời điểm, cũng đã đi tới một cây đại thụ phía dưới. Oanh, hắn nắm tay phải nắm lại, trực tiếp một quyền nện ở trên cành cây. Lập tức toàn bộ đại thụ ầm vang nổ tung, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn bay lên. Mà đại thụ bên trong, thì là có hai đạo thân ảnh chật vật chạy trốn đi ra. Lơ lửng tại trên không. Dừng tay, chúng ta không có ác ý. Trong đó một người hét lớn. Tô Hạo Thần căn bản một câu đều chẳng muốn nói. Thân hình lần nữa tại chỗ biến mất. Trực tiếp xuất hiện ở trước mặt đối phương. Đồng thời một quyền hung ác oanh ra. Đáng chết. Người kia mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Hừ lạnh nói. Tiểu tử. Chúng ta lúc đầu không muốn cùng ngươi động thủ. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế không biết tiến thối. Thật sự cho rằng bố sợ mày à một cái đan võ cảnh kẻ yếu. Không biết sống chết. Nói xong, hắn toàn thân chân nguyên khuấy động. Đồng dạng là một quyền đánh ra. Oanh, hai người nắm đấm đụng nhau. Lập tức một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát. Chỉ thấy Tô Hạo Thần không nhúc nhích tí nào. Mà đối phương thì là kêu thảm một tiếng. Cả người trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Cánh tay, răng rắc đứt gãy. Trắng hếu xương cốt đều để lọt đi ra. Cái này không khả năng. Bên cạnh một người khác hoảng sợ biến sắc. Hắn rất rõ ràng đồng bạn mình thực lực. Bản thân cái này đồng bạn tu vi cũng đã bước vào hoàng võ cảnh tam trọng. Đừng nói là đối phó đan võ cảnh, liền xem như đánh nhau hoàng võ cảnh nhất trọng cao thủ cũng đều là một chiêu liền có thể giải quyết. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, kết quả thế mà hoàn toàn trái lại. Tô Hạo Thần dựa vào đan võ cảnh tu vi, thế mà đem hắn cái này đồng bạn cho một chiêu giải quyết. Cái này làm sao có thể? Không tốt. Mắt thấy Tô Hạo Thần xoay quay đầu lại, hắn sắc mặt đại biến, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng sau một khắc, đã thấy Tô Hạo Thần lách mình liền ngăn ở trước mặt hắn. Tô công tử, dừng tay. Chúng ta đối với ngươi thật hay không ác ý? Hắn kinh khủng kêu to. Chờ ta phế ngươi, tự nhiên liền sẽ dừng tay. Tô Hạo Thần mặt không biểu tình, lại là một quyền lần nữa oanh ra. Đối phương sợ hãi chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Oanh, lại là một cỗ sức mạnh cường hãn bộc phát. Không chút huyền niệm, đối phương lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Toàn thân lúc đầu cường hoành khí tức cấp tốc tiêu tán. Tu vi trực tiếp liền bị phế bỏ. A, chấm ngoặc kép, người kia thê lương kêu thảm. Phẫn nộ gào thét. Tô Hạo Thần, người quá ác độc, thế mà phế bỏ chúng ta tu vi. Tôn gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tô Hạo Thần thân hình nhẹ nhàng rơi vào trên ngọn cây. Lạnh lùng nói, không buông tha ta. Tốt, chờ nhìn thấy Tôn Càn Vũ thời điểm. Nhớ kỹ cùng hắn nói, nếu như Tôn gia muốn trả thù ta phụng bồi, chỉ bất quá cuối cùng có cái gì hậu quả, hy vọng hắn có lá gan gánh chịu. Lúc này, nơi xa trên bầu trời xoay quanh đao vũ ưng vương, đột nhiên đáp xuống nắm lên hai đầu thủy vân tượng, trực tiếp phóng lên tận trời hướng ưng vương lĩnh chỗ sâu bay đi. Tô Hạo Thần lười nhác để ý tới hai người, thân hình khẽ động liền hướng đao vũ ưng vương đuổi theo. Vô luận nhân loại vẫn là hoang thú, sau khi cơm nước no nê, bản năng đều sẽ biến uể oải, lòng phòng bị cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Cho nên hắn cho rằng, đợi đến đao vũ ưng vương ăn đằng sau, bản thân hẳn là có thể tìm tới gần cơ hội. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tan/gạch-nối/de/ ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.